mà Dương Khiết còn là em vợ anh, chắc chắc sẽ đứng về phía Dương Lệ. Đến lúc đó, nhất định sẽ nói cho Dương Lệ biết, chán các website khác lấy cắp quá nhiều quá, bên mình sẽ ra chậm lại các chương. Chần chừ một lát, cuối cùng Tiêu Nhã vẫn nhịn xuống, chỉ trò chuyện những việc trong ngày thường, chứ không rời đề tài sang Lâm Hàn. Sau đó, bốn cô đều ăn xong, vì ngày mai còn có việc nên không nói chuyện thêm. Bèn chào tạm biệt nhau, lần sau nếu rảnh lại gặp nhé. Giờ tôi đi về nghỉ ngơi đã, mai còn có một đống chuyện cần phải xử lý. Tiêu Nhã nói, được, chị Tiêu về cẩn thận nhé. Hạ Sương, Dương Khiết và Tần Liên đều nói. Xong, Tiêu Nhã bèn ngồi lên Rolls Royce, vẫy tay tạm biệt với các cô, rồi lái xe rời đi. Thấy chiếc Rolls Royce đã chạy xa, Hạ Sương và Dương Khiết lập tức cảm thấy kỳ diệu. Không ngờ bữa cơm này lại có bầu không khí như vậy, khiến hai cô và Tiêu Nhã trông như những người bạn tốt của nhau. Nhưng Hạ Sương và Dương Khiết cũng cảm nhận được Tiêu Nhã chủ động thân thiết với mình, thật lòng đối xử với họ như bạn bè. Đến tận giờ, sau khi rời khỏi nhà họ Hạ nhảy sang chỗ Lâm Hàn, cũng chỉ có Dương Khiết là được coi như cô bạn chân chính. Ngoài ra, Lâm Hàn cũng có thể xem như một người nữa, còn lại thì chẳng có ai. Nói vậy là gia chủ của một nhà quý tộc lớn, nắm trong tay quyền hành to khổng lồ, nhưng thực tế đằng sau cũng có mặt cay đắng, không sung sướng gì như chúng ta nghĩ. Dương Khiết gật đầu nói, hình như là thế thật. Quyền hành hay địa vị có cao đến mấy, song cũng đồng nghĩa với việc rất ít bạn bè thật lòng với mình. Sau này, chúng ta phải coi Tiêu Nhã như một người bạn chân chính nhé. Dù sao, cô ấy cũng thật sự xem chúng ta như bạn bè, không thể phụ lòng cô ấy được. Hạ Sương nói, Dương Khiết và Tần Liên nghe vậy, đều gật đầu đồng ý, cách chương.